Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, trong sách tự có Hoàng Kim Phòng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đến khi Điền Phong đẩy cửa vào sau đó, hắn nhưng phát hiện ra Cát Thần Toán đang ngồi ở thư phòng bên trong. Lặng yên nhìn sách của hắn. Đóng cửa lại, ngồi đi, tới nơi này, không muốn có bất kỳ câu nệ, liền khi trở lại nhà mình như nhau buông lỏng là được rồi. Gia Cát Thần Toán cũng không ngẩng đầu, nói, Điền Phong hơi có chút nghi ngờ, bất quá nàng cũng không có mâu thuẫn, hắn còn lấy là Gia Cát Thần Toán là ở cố làm cao thâm. Vậy không có để ý cái gì, cho nên liền đóng cửa lại ngồi xuống. Chuẩn bị xem Gia Cát Thần Toán đang đùa hoa dạng gì. Kết quả hắn cái này một tòa liền ngồi có chừng nửa giờ. Gia Cát Thần Toán vẫn luôn ở lật xem hắn quyển sách kia. Từ đầu lật tới đuôi. Từ đuôi lật tới đầu. Liền cho tới bây giờ không có dừng lại. Tựa như hắn quyển sách kia có vô tận mị lực vậy. Cũng là một câu nói đều không nói. Cứ như vậy Điền Phong nhưng mà có chút không chịu nổi. Điền Phong vốn chính là một người nóng tính. Bây giờ bị Gia Cát Thần Toán. Như vậy mày ở hắn tự nhiên không chịu nổi. Hắn không nhịn được mở miệng nói. Thành chủ đại nhân tới tìm ta có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì ta liền xuống. Phía dưới nhưng còn có trước không ít sự việc cần ta xử lý đâu. Ta tổng không thể ở chỗ này một mực cùng đại nhân ngồi đi. Gia Cát Thần Toán nghe vậy lúc này mới ngẩng đầu lên, dửng dưng một tiếng, chậm rãi nói, ruộng thống soái rất gấp. Không phải nói một chút mặt, hết thảy cũng gió êm sóng lặng sao. Có cái gì có thể gấp? Yên tâm, cái này thì mau tốt lắm, sẽ không lãng phí ngươi quá nhiều thời gian. Sau khi nói xong, Gia Cát Thần Toán liền lại cúi đầu tiếp tục nhìn lên hắn quyển sách kia tới. Lần này rốt cuộc lại nhìn nửa giờ. Cho đến Điền Phong bên này là thật sự có chút không nhịn được. Gia Cát Thần Toán lúc này mới chủ động nói. Chẳng lẽ Điền Đại Nhân chưa có nghe nói qua trong sách tự có Hoàng Kim Phòng? Trong sách tự có Nhan Như Ngọc sao? Đọc sách vừa có thể di tình dưỡng tính vừa có thể củng cố võ đạo của mình tu vi. Cho nên ta xin khuyên Điền Đại Nhân cũng phải hơn xem đọc sách. Nếu không bị người nói là không có kiến thức, đó chính là thật sự có một ít không xong. Gia Cát Thần Toán sau khi nói xong liền cho Điền Phong một quyển sách, tiếp theo sau đó phẩm đọc lên mình quyển sách kia tới. Thời gian lại đi qua 2 giờ. Lúc này Điền Phong chân thực không nhịn được. Hắn không nhịn được đối với Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát thành chủ, cái này cũng 3 tiếng liền đi qua. Ngài kết quả muốn làm gì? Luôn không khả năng một ngày cũng theo ta ở chỗ này thảo luận trong sách tự có Hoàng Kim Phòng. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc đi. Ta mặc dù biết trong sách tự có Hoàng Kim Phòng. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc. Nhưng là ta thế hệ tập võ người trong tốt nhất hay là đem võ đạo tu vi luyện giỏi, mà không phải là đem võ đạo của mình tu vi vứt bỏ. Sau đó đi nhìn cái gì sách, như vậy, tương lai nhất định có đại tác là, Gia Cát Thần Toán biết Điền Phong đây là đang nói mình chỉ biết đọc sách, từ đó cầm võ đạo của mình tu vi cho hoang phế. Gia Cát Thần Toán dửng dưng một tiếng. Cũng không có quan tâm Điền Phong nói gì. Hắn hướng về phía Điền Phong khoát tay áo nói. Không sao, nếu Điền Đại Nhân nóng lòng như vậy ngươi có thể rời đi. Gia Cát Thần Toán lời nói này nhất thời lại để cho Điền Phong sững. Sốt một chút, hắn căn bản không biết Gia Cát Thần Toán đánh là cái gì chủ ý. Kêu hắn ngồi ở nơi này liền 3 tiếng theo hắn nói một ít có không có. Thật là làm cho hắn có một ít giờ không biết đầu óc. Sau đó trong mắt liền lộ ra vẻ tức giận tới. Trước mắt cái này Gia Cát Thần Toán nếu là không có thành chủ cái này nặng thân phận. Hắn đã sớm theo như đối phương trở mặt. Liền nói cho hắn những thứ này. liền đem hắn mang tới nơi này ngồi 3 tiếng. Đây coi như là cái gì? Đang đùa hắn, Điền Phong khẽ hừ một tiếng, bất mãn xoay người rời đi. Mà lúc này Ngọc Tự Hàn trong phòng, Ngọc Tự Hàn 3 người chờ cũng là có chút nóng nảy. Tình huống bây giờ, xem ra có một ít không ổn. Trước bọn họ lấy làm Ruộng Phong chẳng qua là đi theo vậy ra cát thần toán lá mặt lá trái. Dẫu sao bọn họ nhưng mà một cây thừng lên châu chấu. Hẳn rất nhanh sẽ đi ra. Kết quả cái này cũng 3 tiếng. Hai bên rốt cuộc đang nói gì? Trong này nói đúng, bọn họ rốt cuộc có hay không chỗ hại? Bọn họ cũng không biết. Coi như là lá mặt lá trái vậy, chưa dùng tới thời gian dài như vậy. Ngọc Tự Hàn ngược lại là phái mình thủ hạ Tâm Phúc đi xem, nhưng mà cũng không có ích lợi gì. Gia Cát thần toán thư phòng cửa đóng chặt, thủ hạ hắn lại không vào được. Nếu là cưỡng ép xông vào nói đó chính là muốn chết. Cho nên thủ hạ hắn căn bản cái gì cũng không nghe được. Cái này thì để cho Ngọc Tự Hàn có chút trong bụng nghi ngờ. Ngay tại lúc này, Điền Phong cũng là trở về. Ngọc Tự Hàn vội vàng nói, lão Điền, vậy Gia Cát thần toán đã nói gì với ngươi? Có hay không đối với ngươi tiến hành uy hiếp dụ dỗ cái gì? Nếu là hắn dám như vậy, chúng ta cùng nhau liên thủ. Trước ngăn cản Gia Cát thần toán thế công nói sau. Gia Cát thần toán theo bản năng nói, không nói gì à, hắn chính là để cho ta ở nơi đó cùng hắn liền ngồi 3 tiếng. Cuối cùng ta cũng sắp nổi cáu, hắn mới thả ta trở về. Nếu không phải hắn là lời của thành chủ, ta sớm liền thu thập hắn. Lời này vừa nói ra, Ngọc Tự Hàn 3 người ánh mắt cũng trở nên có chút không đúng. Ngươi muốn đan cái lý do nào khác, chúng ta có thể còn biết tin, nhưng là ngươi nói như vậy nói ai sẽ tin? Gia Cát thần toán cầm hắn gọi tới trong thư phòng mật đàm 2 giờ. Kết quả bây giờ Điền Phong lại nói Gia Cát thần toán không nói gì. Cái này qua loa lấy lệ mùi vị cũng quá rõ ràng một ít có được hay không? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đã không đem chúng ta 3 người để ở trong mắt? Chẳng lẽ ngươi bây giờ đi theo Gia Cát thần toán liền muốn lên trời? Cảm giác được 3 người ánh mắt, Điền Phong vội vàng nói, ta là thật không nói gì à? Vị kia Gia Cát thành chủ chẳng qua là theo ta nói một ít sách trong tự có Hoàng Kim Phòng. Trong sách tự có Nhan Như Ngọc, sau đó còn tùy tiện thất lạc một quyển sách cho ta. Những thứ khác lại hơn nên cái gì cũng không có. Tình huống chính là một cái như vậy tình huống. Lời vừa nói ra, Ngọc Tự Hàn nhất thời cười lạnh một tiếng nói, trước kia ta đây là không nhìn ra à? Lão Điền ngươi đối với sách như vậy cảm thấy hứng thú không? Ta làm sao cho tới bây giờ không có thấy được qua ngươi đọc sách, lại có thể dùng như thế quỷ dị lời lừa gạt chúng ta? Ta cảm thấy chính ngươi sẽ có thể cũng sẽ không tin tưởng chính ngươi nói đi. Điền Phong một hồi không biết làm sao, tình huống thật sự là một cái như vậy tình huống, hắn tổng không thể đan ra một cái những lý do khác đi. Hắn vội vàng nói, ngươi nghe ta giải thích, tình huống thật sự là một cái như vậy tình huống. Ngọc Tự Hàn trực tiếp vung tay lên cắt đứt Điền Phong nói, lão Điền, người ta 4 người bây giờ là một tổn câu vinh nhất vinh câu vinh. Vô luận vậy Gia Cát thần toán hứa hẹn ngươi cái gì, cũng chỉ là chi phiếu trống mà thôi. Tham ô thu thuế đây chính là tội lớn, không người vạch trần ra vậy làm sao đều dễ nói. Một khi thọt đến phía trên đi, chúng ta xong đời. Vậy Gia Cát thần toán cũng giống như vậy, không gánh nổi ngươi. Những năm này chết ở phương diện này người trên bên trong hẳn cũng đã có cha xem đi. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Gia Cát thần toán rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Hoặc là nói hắn rốt cuộc hứa hẹn ngươi cái gì điều kiện? Ngươi bây giờ nói liền mọi người cũng bình yên. Ngươi nếu là không nói, sau cùng tình huống ngươi hẳn là biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https.